Tiên tử xin tự trọng, chương 340, các đối thủ của Lưu Tô. Góc truyện audio.com, thời điểm nhìn thấy thi cốt cự mãng kia Tần Dịch tức giận mà chống nạnh, nơi đây thật sự không có đồ vật hắn thích hợp dùng. Không ít bảo vật trong bí quật đều là đồ dùng của yêu tộc, đối với nhân loại có khả năng ngược lại là độc vật. Ngay cả pháp bảo đều là hình thù kỳ quái, vô cùng xấu xí, phương thức khu động cũng là yêu lực mà không phải pháp lực, hoàn toàn không thích hợp dùng. Hắn muốn thăm dò liệt cốc, muốn đi chính là loại bí địa đặc dị viễn cổ hình thành, mà không phải loại mộ táng nhân tạo sau yêu kiếp này. Loại địa phương này có thể nghĩ đối với hắn không có giá trị gì. Muốn nói hữu dụng, vậy chính là da mãng xà vạn năm không hỏng, nói không chừng có thể làm một bộ nhuyễn giáp lực phòng hộ rất mạnh, nhưng từ trên. Người thi cốt lâu năm lột xuống cảm giác rất cái kia, không mặc được không mặc được. Huống chi y phục trên người vẫn là Trình Trình tự tay đan, mới không nỡ đổi đấy. Muốn đổi cũng phải để cho nàng dệt một bộ đúng không? Trình Trình đôi mắt đẹp liếc hắn một cái, hiển nhiên nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, lại cũng không nói chuyện mà là đang xem một ngọc giản ưng lệ trình lên. Yêu quái khác đang phân tán tìm kiếm đồ vật, Tần Dịch liền lặng lẽ nói chuyện với Lưu Tô, bồng bồng, nàng vừa rồi nói. Rất hợp tình lý, nên là như vậy. Như vậy, cướp đoạt cùng chiếm hữu linh khí cùng tài nguyên, cướp hết linh khí thế gian về một góc làm người trên trời của bọn hắn. Đây mới là tiên chân chính, các ngươi lăn lộn ở nhân gian tính là gì? Lưu Tô ngữ khí mỉa mai giống như Trình Trình, dường như cũng cho rằng Tần Dịch bọn hắn tu. Chính là giả tiên, Tần Dịch lại không ăn bộ này, ngươi dạy ta nhiều như vậy, chẳng qua là xuất trần cùng nhập thế, từ trước đến giờ không nói qua muốn lên trời gì đó. Ngươi căn bản là đối với loại ý tưởng kia xì mũi coi thường, cần gì châm biếm ta. Lưu Tô trầm mặc một lát thản nhiên nói, như vậy quá nhàm chán. Tần Dịch, Lưu Tô trực tiếp chuyển rời chủ đề, bọn hắn vì sao bảo vệ yêu tộc ta hiện tại có một chút suy đoán, lại không thể kết luận. Ngươi tiếp tục ở đây lăn lộn, chờ ta tìm được một ít căn cứ lại nói cho ngươi. Sao không cùng ta nói một chút, cùng nhau tìm căn cứ a? Lưu Tô điềm nhiên như không có việc gì nói, dù sao yêu tộc bảo vệ đều bảo vệ rồi, Trình Trình Dạ Linh ngươi quan tâm nhất vui vẻ hoạt bát, cái khác cùng ngươi có quan hệ gì sao? Suy đoán của ta chẳng qua là bắt nguồn từ thăm dò tâm lý của ta. Đối với đối thủ cũ, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đối thủ của ngươi, chẳng lẽ không phải là đối thủ của ta? Chấm, nếu như ngươi cảm thấy nói như vậy sẽ khiến cho ta rất cảm động, giống như có chút sai lầm. Đừng ngại tưởng tượng một tiểu hài từ 3 tuổi nói với ngươi lời giống vậy, ngươi là cảm giác gì? Con mẹ ngươi, Tần Dịch nhéo lang nha bổng, Lưu Tô nói, sớm nói với ngươi chỗ đó không phải cổ của ta, ngu ngốc. Tần Dịch giận dữ buông tha, lại nói bọn hắn ở trên trời là chuyện tốt đúng không, cùng nhân gian cách biệt cực lớn, càng không dễ dàng chú ý tới chúng ta. Chấm, Thái Thanh mặc dù có thể nhìn xuống thiên hạ, nhưng sẽ không thường xuyên làm loại chuyện này, hắn có chuyện của hắn, cho nên xác thực không dễ dàng chú ý tới chúng ta. Lưu Tô nói, hơn nữa ta cảm thấy bọn hắn trạng thái cũng không tốt mấy vạn năm. Qua phần lớn thời gian hẳn là đang dưỡng thương, nếu không nhân gian sẽ không có truyền thuyết của bọn hắn, người trong vạn đạo tiên cung dường như cũng không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Có khả năng cung chủ biết rõ, dù sao ngươi xem nhiều điển tịch tiên cung như vậy cũng không thấy ghi chép a ân. Nói rõ ngay cả chuyện sứ giả hành tẩu nhân gian đều cực ít. Tần Dịch do dự nói, có khả năng chỉ ra tay qua một lần vào yêu kiếp. Ta đều chết rồi, bọn hắn còn có thể sinh khí rồi rào mới có quỷ. Lưu Tô cười lạnh nói, bất quá bọn hắn tài nguyên tốt trên trời nha, thực lực khôi phục vẫn là so với ta lợi hại hơn rất nhiều đấy, lại có năng lực giải quyết yêu kiếp, lợi hại lợi hại. Nghe chính là một bộ chua xót lên trời, Tần Dịch lại không cười nhạo nó. Trong lòng bồng bồng đối với bọn hắn thù hận rất lớn đấy. Đổi thành ai cũng đồng dạng a, bị giết chết chỉ còn lại tàn hồn núp ở trong bổng tối tăm một ngạt mấy vạn năm, đi ra không biến thành một đại ma vương trả thù xã hội tàn sát nhân gian cũng không tệ rồi, còn có thể thường xuyên manh manh đát, thật sự là không dễ dàng. Nói như vậy, phía dưới liệt cốc cùng hỗn loạn chi địa nếu như có mảnh vỡ chưa lấy, thật ra là bọn hắn lúc trước cũng vô lực lấy, bởi vì nếu là mảnh vỡ lớn, không gian xung quanh tất nhiên cực kỳ đáng sợ, với trạng thái của bọn hắn không cách nào phá giải còn cần một khoảng thời gian. Mà một ít mảnh vỡ khác nhỏ hơn, không cách nào hình thành dị tượng địa vực rõ ràng như liệt cốc cùng hỗn loạn chi địa, chỉ sợ bọn hắn cũng không biết thất lạc ở đâu. Lưu Tô trầm ngâm nói, người nói không có sứ giả ở nhân gian, chỉ sợ là sai đấy, có lẽ có người. Chuyên trách đang thăm dò, chỉ là không có lộ ra, mọi người không biết. Tần Dịch nói, khi chúng ta bắt đầu toàn lực thăm dò những mảnh vỡ này, sớm muộn sẽ đụng phải những người này. Lúc nói lời này, hắn không cảm thấy nguy cơ cùng sợ hãi có khả năng gặp phải cường địch, ngược lại có chút cảm giác hưng phấn mơ hồ. gõ chết những người này cũng coi như giúp đỡ Bổng Bổng báo một bộ phận thù nha. Lưu Tô cảm nhận được tâm ý của hắn, lần này không có trào phúng hắn tiểu hài từ 3 tuổi, ở trong Bổng nhếch miệng cười. Tần Dịch cũng nhe răng cười, hai bên tâm ý tương thông. Âm thầm ở nhân gian tìm mảnh vỡ, không dám tuyên dương, không muốn người biết, sớm muộn có cơ hội đem bọn hắn âm chết nha. Cho dù đối phương là Càn Nguyên là vô tướng, vậy cũng không phải là không có khả năng mượn đao giết người nha. Ca ca ngươi lại cười, ngây ngô đối với Bổng. Dạ Linh đứng ở bên cạnh kéo góc áo của hắn, ánh mắt sầu lo, bệnh này của ngươi đều mấy năm rồi, còn chưa khỏi sao. Tần Dịch im lặng nói, ngươi rảnh rỗi rồi, ta một mực không có việc gì, đứng ở bên cạnh nhìn ngươi đã lâu rồi. Tần Dịch trên trán nổi lên gân xanh, ca ca ngươi xem đại mãng này, có huyết mạch đằng xà vô cùng yếu ớt. Nơi nào, nhìn không ra à, nơi đây, nó cũng có một đôi cánh đấy. Tần Dịch tiến sát vào, cuối cùng ở trên lưng cự mãng tìm được một đôi cánh nhỏ còn không lớn bằng bàn tay. Cho nên nó đối với ngươi hữu dụng không? Trình Trình từ bên cạnh đã đi tới, thi hài không có tác dụng gì. Ngược lại bí pháp nó ghi lại, Dạ Linh lập tức trở về bế quan học. Dạ Linh ngạc nhiên nói, bí pháp gì? Thần quỷ kinh hãi chi thuật, Trình Trình thở dài, ta lúc trước gặp phải bí. Thuật này của đằng xà tàn hồn tính toán sai, cho rằng chẳng qua là nhằm vào hồn phách mà đến, kết quả nó là hồn thể lưỡng dụng, chẳng những kinh hồn còn có thể toái gan liệt tim, thân thể phòng ngự rõ ràng cũng không có hiệu quả. Cho nên thất thủ, bại ở trong tay đào hoa tinh này. Tần Dịch ngươi đối với đối thủ ngươi bại giống như có nhận thức sai lầm nào đó. Đương nhiên là nhận thức sai lầm, Trình Trình dõi mắt nhìn phía xa thấp giọng nói, bí thuật của tiền bối, mạnh mẽ như thế, hậu bối chúng ta chẳng những không có truyền thừa xuống, thậm chí ngay cả kiến thức cũng không có. Tần Dịch cảm thấy yêu tộc bọn hắn là xác thực rất bi kịch đấy. Nhân loại đồng dạng mất không ít truyền thừa, nhưng có hạng mục khác không ngừng xóa bỏ cái cũ sáng tạo cái mới, ngay cả Lưu Tô cũng than thở bây giờ không ít đồ vật vượt qua. Viễn cổ cho nên nhân loại đối với viễn cổ chi thuật không có nhu cầu quá lớn. Tối đa liền giống như Minh Hà, đem cổ trận của hắn với tư cách một cái tham khảo mà thôi. Nhưng yêu thành ở một góc hoang vắng, lại bởi vì phân liệt khiến cho nhỏ yếu vô cùng, muốn xóa bỏ cái cỗ sáng tạo cái mới vẫn là tỉnh lại đi, chỉ có thể dựa vào khảo cổ bù đắp học thức. Nghĩ tới đây thật sự nhịn không được nói, liền các ngươi như vậy, còn suốt ngày ở trước mặt ta cầm đại vương uy nghiêm tộc đàn chính trị. Quả thật giống như là tiểu hài từ 3 tuổi cùng đại nhân nói, ta không chơi với ngươi. Lưu Tô ở trong Bổng thiếu chút nữa cười phun ra, trình độ hiện học hiện dùng này không tệ nha. Lông mày lá liễu của Trình Trình nhíu lại, tóm lấy cổ áo của Tần Dịch bớt dám thối, dựa vào học thức của vạn đạo tiên công ngươi, có thể giải. Bao nhiêu bí mật viễn cổ, lời còn chưa dứt đám người ưng lệ đem thi cốt cự mãng thu lại, vì vậy lộ ra hoa văn kỳ dị trên phiến đá dưới thân. Trình Trình con mắt trợn tròn, những hoa văn này có ý nghĩa gì, ai có thể phá giải. Tần Dịch vẻ mặt nhu thuận, không nói một lời. Cách chương,